Một thai ba bảo, papa tổng tài siêu mạnh mẽ. Chương 176, vậy tôi đến đây liên quan gì đến cô? Góc truyện audio.com. Hôm nay là ngày đi ứng tuyển vào tập đoàn Lục Thị. Mặc dù không thể gả cho Lục Hạo Thành, nhưng cô cũng muốn được vào tập đoàn Lục Thị bằng thực lực của mình. Trong lòng cô An An nghĩ rằng, làm thế nào cũng phải để Lục Hạo Thành nhìn mặt cô một lần. Cô mới can tâm, sáng sớm, cô đã chuẩn bị các thông tin liên quan để đến phòng nhân sự của tập đoàn Lục Thị để ứng tuyển. Cô là một người phụ nữ cô đơn và sống trong những ngày tháng sợ hãi. Cô sẽ không bao giờ biết những gì sẽ xảy ra sau đó. Cũng như không hiểu tại sao số phận lại đối xử với cô như vậy. Những thứ mong muốn, không bao giờ có được. Chỉ sau khi trải qua nhiều biến cố trong cuộc sống, cô đã trải qua những thứ phù phiếm rồi mới có thể dùng. Những cử chỉ khiêm nhường để nhìn thế giới này. Cô An An tâm sự trùng trùng đi vào tập đoàn Lục Thị. Rồi bắt gặp Khương Tịnh Hàm ở trước cửa. Khương Tịnh Hàm nhìn vào túi tài liệu trong tay cô An An. Không thèm nhìn cô An An. Cười nhạo, sao cố đại tiểu thư của chúng ta, không gặm nhắm tuổi già, mà lại ra ngoài đi làm vậy. Cô cũng là do thấy thông tin tuyển dụng của tập đoàn Lục Thị nên mới đến đây. Lâm Hiểu Man vẫn luôn nắm giữ vị trí giám đốc thiết kế không dễ gì có được vị trí trống. Công ty chỉ nhánh vừa điều động đến một nhà thiết kế với lại có thể là tiểu tiện nhân Khương Lam Hân. Vì để xác nhận đó là Khương Lam Hân, cô ấy mới đến, tập đoàn Lục Thị ứng tuyển. Cô An An cũng lạnh lùng nhìn cô ấy. Mỉa mai, chẳng phải cô cũng như vậy sao? Sao bây giờ lại ra ngoài đi làm? Liên quan gì đến cô? Khương Tịnh Hàm căm ghét nhất, chính là thân phận của cô tiểu thư giả cô An An này. Một cô tiểu thư giả mang về từ trại trẻ mồ côi. Lại thường hống hách trước mặt cô khiến cô vô cùng bất bình. Khi nhìn thấy cô An An, cô sẽ nhớ đến Khương Lam Hân. Tâm trạng bỗng nhiên không được tốt, đặc biệt trong bữa tiệc tối qua, người phụ nữ ấy đã nhận được sự trân trọng của Lý Nghệ Na. Trong lòng cô càng đố kỵ, cô ta chừng cô An An, người khác không hiểu cô An An nhưng cô ta thì lại hiểu. Trước mặt những người khác, tỏ ra hống hách, cao cao tại thượng, tuy nhiên trước mặt người gia đình mình, cô chỉ là một con cừu bé nhỏ dịu dàng, đặc biệt là trước mặt Lục Hạo Thành, càng là một bông sen trắng thánh, thiện, cô ta thấy cô làm màu như thế thì càng ghét, vậy thì tôi đến đây liên quan gì đến cô An An lao? Vào tiếng la hét ảm đạm của cô ta, bước đi về phía thang máy, đêm qua cô bị Lục Hạo khải giày vò đã đủ rồi. Ngủ dậy bỗng nhiên có cảm giác vai lưng đau nhức, cứ nghĩ đến chuyện tối qua, cứ như gà trộm gạo không thành, cô quả thật là chết tâm rồi. Khương Tịnh Hàm tức giận nhìn vào bóng lưng của cô An An. Có người phụ nữ này ở đây, cô có thể ứng tuyển không? Tuy nhiên, cô ta đã sắp xếp rồi. Khương Tịnh Hàm cười kỳ quái và đi theo qua đó. Cô ta nhìn thang máy đi lên, đi giày cao gót 10 cm rồi. Bước vào trong, cô An An đứng một bên. Sắc mặt không tốt, Khương Tịnh Hàm nhìn cô. Mặc dù hai người họ thường xuyên đấu khẩu, nhưng cũng không đến mức bất đắc dĩ với nhau. Cô ta hỏi, đúng rồi, An An, nhà cô với Lục Dạ ở với nhau. Người phụ nữ tối qua ở cùng với Lục Hạo Khải. Là ai vậy? Cô An An nghe xong, trái tim bình yên đã bị khơi dậy. Hàng ngàn lớp sóng trong phút chốc, bây giờ chuyện này là một quả bom hẹn giờ. Cô ấy càng không biết, liệu Lục Hạo Thành có biết hay không? Cô nhanh chóng quát và lo lắng. Cô hỏi tôi, sao tôi biết? Cô hỏi Lục Hạo Khải đi. Mối quan hệ giữa cô và Lục Hạo Khải vẫn chưa được công bố. Đêm qua cách làm của mình, sau khi trở về, cô đã hối hận, cách trương,